Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, hành tinh cấp đạn đạo phóng ra đài. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, biến hình cơ thể hạng mục giới thiệu vắn tắt. Transformer máy móc biến hình năng lực thật sự là để cho chúng ta trang bị thiết kế sư nhóm xem đủ. Rồi, nhiều như vậy mà lại phức tạp, có thể di động biến hình kết cấu cư nhiên tuyệt không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cơ thể cường độ. Quả thực là bất khả tư nghị thiên cơ công trình. Nếu như chúng ta có thể có được một ít Transformer hài cốt tiến hành nghiên cứu, đồng thời có thể có vài người Transformer phối hợp chúng ta tiến hành quan sát, nói không chừng chúng ta cũng có thể nắm giữ loại này phức tạp biến hình cơ thể kỹ thuật, để cho chúng ta quân giới có càng nhiều có thể biến đổi hình thái, trên diện rộng gia tăng công năng tính cùng sức chiến đấu. Nghiên cứu phát minh nhu cầu Transformer hài cốt hàng mẫu, có thể phối hợp nghiên cứu Transformer thân thể gia tốc nghiên cứu khoa học. 15.000 văn minh điểm chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông hợp thành tiến hóa lộ tuyến. Đem gia tăng Lưu Lãng địa cầu 15 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra cơ giáp kỹ thuật cuồng nhiệt. Cơ giáp kỹ thuật cuồng nhiệt. Bởi vì tại cơ giáp chế tạo kỹ thuật thượng lấy được trọng đại đột phá, văn minh hội có khuynh hướng cầm hết thảy quân giới đều chế tạo thành phức tạp nhân hình chiến đấu cơ giáp, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện bỏ qua chân thực chiến trường nhu cầu sai lầm. Chân chỉ là trang trí mà thôi, phía trên đại nhân vật là sẽ không hiểu. Mỗ khai phát bộ chủ nhiệm đơn giản mà nói, đây là nhất hạng nhân tạo Transformer kỹ thuật, chỉ là như vậy chế tạo ra Transformer là không có linh hồn, chỉ là một loại có thể biến hình máy móc mà thôi. Như vậy như thế nào chế tạo ra có linh hồn Transformer đâu này? Vậy cần dùng đến phía dưới loại này kỹ thuật. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, hỏa thùng cải tạo hạng mục giới thiệu vắn tắt. Cybertron tinh cầu nguồn năng lượng hạch tâm hỏa chủng nguyên có cải tạo máy móc cũng khiến cho trở thành Transformer năng lực. Thần kỳ như thế, lực lượng thật sự là làm cho người thán phục. Nếu như chúng ta có thể đạt được hỏa chủng nguyên, nói không chừng chúng ta cũng có thể nắm giữ loại này hỏa chủng cải tạo kỹ thuật. Hơn nữa không chỉ là đem ứng dụng tại sinh sản Transformer, mà là nghiên cứu như thế nào để cho hỏa chủng nguyên hoàn toàn dựa theo chúng ta ý nguyện đi cải tạo, thậm chí chế tạo máy móc, bao gồm có hay không giao phó kia sinh mệnh cũng có thể từ chúng ta tới quyết định. Thông qua loại này thần kỳ cải tạo kỹ thuật, chúng ta có thể có được là nhanh có thể lấy tưởng tượng máy móc công trình chế tạo tốc độ. Bắt đầu vốn cần mấy tháng thậm chí mấy năm đi chế tạo cỡ lớn máy móc công trình. Chúng ta chỉ cần làm ra hoàn chỉnh bản thiết kế, còn lại đều có thể giao cho hỏa chủng nguyên để hoàn thành. Tựa như cùng đem in ra đơn giản như vậy, về sau vô luận là hành tinh động cơ, trạm không gian, còn là tinh tế chiến hạm, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ như trồng chất mộc dễ dàng như vậy. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, hỏa chủng nguyên, Cybertron khoa kỹ thần điện tư liệu gia tốc nghiên cứu khoa học. 40.000 văn minh điểm chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông chí giới sinh mệnh lộ tuyến. Đem gia tăng Lưu Lãng địa cầu 40 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có tỷ lệ gây ra chi giới lê minh, chi giới cách mạng, chi giới nguy cơ bên trong đó nhất hạng. Quyết định ở Lưu Lãng địa cầu đối đãi chi giới chính sách thái độ. Chi giới lê minh, người cùng máy móc sinh mạng thể cũng không phải là không thể chung sống hòa bình. Chỉ cần chúng ta hai bên thừa nhận đối phương công dân tính. Chi giới cách mạng, máy móc sinh mạng thể lựa chọn áp dụng hòa bình chống lại lộ tuyến. Có lẽ bọn họ định dùng yêu tới cảm hóa nhân loại. Chi giới nguy cơ, máy móc sinh mạng thể áp dụng bạo lực chống lại lộ tuyến. Nhân loại cùng giữa bọn họ tất nhiên có một phương muốn đi thượng tuyệt diệt hoặc đồng hóa con đường. miễn phí còn là tự do. Đây là một cái vấn đề. Mỗ Phảng Sinh người đứng đầu giống như kiều luật sở liệu. Cầm hòa chủng nguyên đưa đến Lưu Lãng địa cầu thượng tất nhiên hội mang đến như thế nào đối đãi máy. Móc sinh mạng thể chính sách vấn đề. Không cẩn thận liền sẽ phát sinh trí giới nguy cơ như vậy sự tình. Chỉ bất quá cái này kỹ thuật đưa cho dư ban thưởng không khỏi quá mức mê người. Có thể như 3D đóng dấu như vậy, cầm cỡ lớn máy móc công trình nhanh chóng chế tạo hoàn thành. Đây quả thực là khai sáng siêu cấp khoa học kỹ thuật a. Cái gì vũ trụ cứ địa, tinh tế hạm đội, ngân hà kỳ tích hết thảy trong chớp mắt hoàn thành. Lưu Lãng địa cầu văn minh phát triển tốc độ chẳng phải là cùng ngồi rocket giống như. Không biết một chút có thể báo tố đi nơi nào. Đương nhiên kia nghiên cứu phát minh nhu cầu cùng cần thiết văn minh điểm cũng đồng dạng khoa trương. Chẳng những cần hỏa chủng nguyên như vậy thần khí, còn cần cao tới 4 vạn văn minh điểm. Cho nên việc cấp bách lại muốn trước lấy được hỏa chủng nguyên. Cùng Autobot hợp tác đồng thời cũng trở nên càng thêm trọng yếu. Kiều Luật lần nữa lợi dụng lôi vân thức chiến đấu thiết giáp nội trí xem nhiều lần hệ thống truyền. Tin liên hệ với Lưu Lãng địa cầu chính phủ liên hiệp. Hôm nay là thời điểm quyết định có hay không chỉ điểm Optimus lộ ra thật tình. Hắn cầm lúc trước cùng Optimus nội dung nói chuyện cũng cùng nhau sao chép thành xem nhiều lần phát. Đưa trở về, từ chính phủ liên hiệp tới tỉ mỉ thảo luận có hay không phải yêu cầu Optimus đều một đám Autobot. Transformer đi qua dài răng rạc tranh luận. Chính phủ liên hiệp cuối cùng vẫn còn thông qua cái này nghị quyết. Cùng Autobot cùng nhau cướp đoạt hỏa chủng nguyên. Chung quy bất luận từ nguy hiểm còn là lợi ích thu được đến xem. Cái phương án này đều là trước mắt tối hảo kế hoạch. La Phong đại biểu chính phủ liên hiệp đối với hắn nói. Kiều Luật, đại hội đã nghiên cứu quyết định. Chúng ta đem dốc hết toàn bộ nhân loại chi lực phối hợp ngươi tại Cybertron chạy về thủ đô động. Lưu Lãng địa cầu đang tại hướng Cybertron dựa sát vào. Dự tính sẽ ở một tuần sau đến. Trước, các ngươi muốn dựa vào chính mình. Để cho Hoa Tiêu thành viên chạm không gian nhanh chóng đến. Cybertron không cần phải một tấn vượt qua đảo khoáng thạch. Nhưng để cho Lưu Lãng địa cầu cũng nhanh chóng như vậy tiếp cận liền không khỏi có phần xa xỉ. Trước mắt vô luận là Autobot còn là Decepticon đều vẫn không có tìm được thượng cổ văn minh Lưu. Lại khoa học kỹ thuật thần điện, cho nên một vòng thời gian Kiều Luật đại khái còn chờ có lên. Huống chi hiện tại hắn cũng không phải tứ cố vô thân. Cybertron thượng cái khác dò xét đội. Cùng với lấy Optimus vì đại biểu Autobot, cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Rất tốt, ta sẽ cùng với Autobot liên thủ đi trước tìm đến Cybertron khoa kỹ thần điện. Phối hợp các ngươi đến nơi khởi xướng tổng tiến công. Xét đến cùng, này vẫn là một hồi thuộc về hai cái văn minh giữa đại chiến. Liền nhìn phương nào có thể biểu hiện ra càng cường đại hơn thực lực. Mỹ Quốc xử lý công việc đại biểu Derek cao hứng nói. Xem ra, chúng ta một mực dự trữ mấy ngàn mai đạn hạt nhân rốt cục tới có thể phái thượng công dụng. Raza xử lý công việc đại biểu Vasilii thì cười nói. Chúng ta sa hoàng tạc đạn cũng rốt cục tới có thể đầu nhập thực chiến sao? Ta còn tưởng rằng kia đồ chơi vĩnh viễn chỉ có thể bày biện đó. Hai người các ngươi mất trí ra hỏa. Tuy Kiều Luật rất muốn nói như vậy, bất quá dựa theo hiện tại loại tình huống này, các người có cái gì liền ném cái gì a? Dù sao nơi này là Cybertron thượng cái cuối cùng Autobot cứ điểm. Chỉ cần không bị thương và chính mình người, các người nghĩ như thế nào tạc liền như thế nào tạc. Tại hỏa chủng nguyên bị lấy trước khi xuất ra, Cybertron dày đặc vỏ quả đất hẳn là vẫn có thể chịu đựng được. Cuối cùng vẫn là từ La Phong chính thức tuyên bố. Như vậy kính báo toàn thể thành viên. Lập tức đến trên mặt đất làm tốt đạn đạo phóng ra công tác chuẩn bị. Chúng ta đem muốn tiến hành nhân loại từ trước tới nay quy mô tối lần trọng đại này chiến lược oanh. Tạc, Đương nhiên mục tiêu không tại chúng ta trên tinh cầu. Nếu như trên địa cầu dẫn bạo đạn hạt nhân, còn có chút cái gì tâm lý gánh nặng. Như vậy đối với một cái đối với chính mình ôm lấy địch ý ngoài hành tinh văn minh tinh cầu, căn bản cũng không cần phải có bất kỳ cố kỵ. Hành tinh cấp đạn đảo phóng ra đài lưu lãng địa cầu. Chuẩn bị khởi động, một lần thỏa mãn hỏa lực chưa đủ sợ hãi chứng người bệnh tất cả nguyện vọng. Là thời điểm tới một lần dốc hết toàn bộ nhân loại chi lực điên cuồng công kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?